Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 221, chương 222, Vạn Kiếm Đại Trận PK Huyễn Linh Nữ Yêu. Đạt tới nhập đạo thực lực, lại chân quý tăng nguyên đan cũng không có dùng, bởi vì tăng nguyên đan chỉ có thể gia tăng chân nguyên, không cách nào gia tăng linh lực, chỉ có thể dựa vào lấy chính các nàng tu luyện. Thế nhưng mà Thần Châu Bắc vực linh khí thiếu thốn, nhập đạo cường giả rất khó tu luyện như thế nào? Không sao, còn có huyền tinh, tại không có nhập đạo phía trước, những cái này kiếm thị ăn đan dược cũng làm cơm ăn. Nhập đạo lúc sau, các nàng tu luyện toàn bộ dựa vào hấp thu huyền tinh bên trong linh lực. Tốc độ tu luyện không hề so với những cái kia linh khí phong phú đại môn phái đệ tử chậm. Bởi vì coi như những cái kia đại môn phái đệ tử cũng không có khả năng đem huyền tinh vô hạn lượng cung ứng, bởi vì cái này chút ít đủ loại nguyên nhân. Hiện tại Vạn Kiếm Đại Trận không phải trước đây có thể so sánh. Chỉ bất quá các nàng thử xem Vạn Kiếm Đại Trận uy lực, cũng không biết hiện tại Vạn Kiếm Đại Trận có thể hay không đối phó thiên địa càn khôn cường giả. Mấy ngàn kiếm thị tại Thánh Tuyết Tiên dưới sự chỉ huy, cường đại kiếm khí trực tiếp khóa chặt toàn bộ chiến trường. Trên bầu trời vạn kiếm cất cánh, hình thành từng mảnh to lớn kiếm long. Lúc ấy đối phó Diệp Tâm Trần thời điểm, cái này vạn kiếm đại trận chỉ có thể hình thành một cái kiếm long. Mà bây giờ toàn bộ trên bầu trời, tối thiểu nhất có mười mấy đầu kiếm long. Uy lực này đã không thể dùng một thêm một bằng với hai để hình dung. Giết! Theo Huyễn Đồng Vũ ra lệnh một tiếng, nàng dẫn đầu xông vào vạn kiếm đại trận. Theo sát phía sau nàng mấy cái huyễn linh thần điện trưởng lão, cũng chính là đi theo nàng thiên địa càn khôn cường giả, hóa thành một đạo đạo hư ảnh xông vào vạn kiếm đại trận. Trên bầu trời lại một lần nữa bị huyễn linh nữ yêu cho lấp đầy. Rậm rạp chằng chịt huyễn linh nữ yêu cũng xông lên, ngàn vạn huyễn linh nữ yêu giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Đối với vạn kiếm đại trận liền hung hăng đụng đi qua. Sắc bén kiếm khí, trực tiếp xé rách từng cái một xông lên huyễn linh nữ yêu. Thế nhưng mà những cái này huyễn linh nữ yêu không sợ hãi, cấu thành trận hình, không ngừng va chạm vạn kiếm đại trận. Vô cùng vô tận huyễn linh nữ yêu, chính là huyễn linh nữ yêu nhất tộc yêu thế. Các nàng tựa như trùng tộc, tựa như zombie giống nhau, không sợ hãi sinh tử. Thậm chí phát sinh lúc chiến đấu, huyễn linh mẫu thụ cũng có thể phóng ra xào huyệt. Những cái này huyễn linh nữ yêu xào huyệt, có thể không ngừng sinh ra tân sinh mệnh. Nguồn cung cấp lính căn bản chính là liên tục không ngừng. Bất quá những cái này theo xào huyệt sinh ra huyễn linh nữ yêu căn bản sống không lâu lâu, chỉ có ngắn ngủi tuổi thọ. Các nàng thậm chí cùng huyễn nô giống nhau, tuy rằng có được cánh, lại không có chính mình tư tưởng, hoàn toàn bằng vào bản năng. Nhưng những cái kia trí tuệ loại huyễn linh nữ yêu tại chỉ huy, tại số lượng thượng, huyễn linh nữ yêu chiếm ưu thế tuyệt đối. Chỉ cần huyễn linh nữ yêu nhất tộc nghĩ, các nàng có thể trong chớp mắt hung bạo binh. Thế nhưng mà không có cường đại thần khí, không có cường đại cấp chiến lược vũ khí, lại là huyễn linh nữ yêu tình thế xấu. Oanh, huyền tinh đại pháo lại một lần nữa phát huy, đối với vô cùng vô tận huyễn linh nữ yêu oanh đi qua. Mỗi một lần oanh kích cũng có thể tạo thành huyễn linh nữ yêu trận hình trống rỗng. Thế nhưng rất nhanh liền bị sau đó xông lên huyễn linh nữ yêu cho ngăn chặn. Huyệt tinh đại pháo thậm chí không dùng nhắm chúng, chỉ cần đối với thiên không, đối với dày đặc huyễn linh nữ yêu oanh kích đi qua, từ từ nhắm hai mắt đều tùy tiện đánh, cũng có thể đánh chết từng bầy huyễn linh nữ yêu. Vô số lóe ra lôi điện hào quang lôi đỉnh chi tháp lần nữa theo mặt đất xuất hiện. Lần này lôi đình chi tháp phóng ra, lại đem toàn bộ thiên không huyễn linh nữ yêu cho thanh lý không còn. Lôi đình chi tháp một lần tập thể phát huy, tối thiểu nhất có thể mang đi mấy vạn huyễn linh nữ yêu sinh mệnh. Cùng bình thường bất đồng chính là toàn bộ thiên không huyễn linh nữ yêu bị thanh lý sạch sẽ. Vẫn như trước có 5 cái phe phẩy cánh chim huyễn linh nữ yêu xông lại. Các nàng đều là thiên địa càn khôn cường giả. Oanh, theo một cái huyễn linh nữ yêu cường giả công kích, từng tòa lôi đình chi tháp bị huyễn linh nữ yêu cho đánh nổ. Huyễn linh nữ yêu thiên địa càn khôn cường giả quá nhiều. Bằng không thì bằng vào lôi đình chi tháp cường đại lực công kích, coi như thiên địa càn khôn cường giả cũng muốn thua thiệt. Đây cũng là vì sao lôi thần cứ điểm có thể ngăn cản Bỉ Mông đế quốc lâu như vậy. Thế nhưng mà Viêm Dương cứ điểm điều khiển lôi đình chi tháp cường giả đều là tạm thời huấn luyện. Bọn họ đối với lôi đình chi tháp khống chế căn bản cũng không thuần thục. Phàm là lôi đình chi tháp có thể khiến lôi thần cứ điểm những cái kia thuần thục cường giả điều khiển, bằng vào cái này rậm rạp chằng chịt lôi đình chi tháp, cũng không có khả năng nhường 5 cái thiên địa càn khôn cường giả dễ dàng như vậy đột tiến. Đến gần lôi đình chi tháp, có được cường đại công kích lôi đình chi tháp nhược điểm trong chớp mắt liền bộc lộ ra. Bọn họ căn bản không cách nào đối với chính mình phụ cận triển khai công kích. Tại thiên địa càn khôn cường giả phía trước, mất đi lực công kích lôi đình chi tháp, yếu ớt giống như bọt biển giống nhau. Theo lôi đình chi tháp xuất hiện trống rỗng, vô cùng vô tận huyễn linh nữ yêu cũng đúng lấy Viêm Dương cứ điểm xông tới. Thánh Tuyết Tiên đứng ở chỗ cao nhất trên phi thuyền, sắc mặt đã biến ngưng trọng lên. Thánh Long đế quốc mỗi cái đại cường thế cấp chiến lược vũ khí, có thể nói đều cơ bản có đủ. Từ nơi này chút ít cấp chiến lược vũ khí số lượng đến xem, Thánh Long đế quốc thực lực không kém gì chút nào Thần Châu đại địa bất kỳ một cái nào cường đại đế quốc, bất kỳ một cái nào cường đại tông môn. Đáng tiếc chính là Thánh Long đế quốc cao đoan chiến lược quá ít. Cùng thế lực khác so sánh, Thánh Long đế quốc đã rất cường đại. Thế nhưng huyễn linh nữ yêu liền hiển lộ có chút yếu. Tại 5 cái thiên địa càn khôn cường giả dưới sự dẫn dắt, vô cùng vô tận huyễn linh nữ yêu bất kể sinh tử va chạm vạn kiếm đại trận. Rất nhanh liền có kiếm thị bị thương. Dần dần trận hình cũng bắt đầu hỗn loạn lên. Cao cao tại thượng trên phi thuyền, Thánh Tuyết Tiên đã theo trên ghế rồng đứng lên, ánh mắt băng lãnh nhìn trước mắt hết thảy. Khi vạn kiếm đại trận xuất hiện sơ hở, một cái thiên địa càn khôn cường giả trực tiếp đột phá vạn kiếm đại trận. Chết! Còn không có đợi thiên địa càn khôn cường giả phản ứng kịp, Thánh Tuyết Tiên dùng hết toàn bộ thần lực, trực tiếp đem thiên địa càn khôn cường giả huyễn linh nữ yêu cho băng phong. Nhẹ nhàng đụng một cái, bị băng phong huyễn linh nữ yêu trực tiếp hóa thành bột mịn. Còn lại 4 cái thiên địa càn khôn cường giả cũng xông lại. Thấy như vậy một màn, 4 cái thiên địa càn khôn cường giả trong chớp mắt đối Thánh Tuyết Tiên xuất thủ. Mấy đạo nhân ảnh dây dưa cùng một chỗ, Thánh Tuyết Tiên vốn thôn phệ huyễn linh mẫu thụ một chút thần hồn. Theo đoạn này thời gian dung hợp, nàng đã hoàn toàn nắm giữ thiên địa càn khôn đỉnh phong thực lực. Thêm lên Thánh Tuyết Tiên trưởng khống chính là thần lực, cư nhiên một người độc đấu 4 cái thiên địa càn khôn cường giả, ngược lại mơ hồ chiếm thượng phong. Thánh Tuyết Tiên ở cùng 4 cái thiên địa càn khôn cường giả quần chiến thời điểm, nàng vẫn luôn là phòng bị, bởi vì cái kia huyễn đồng vũ xông vào đại trận thời điểm liền biến mất. Nàng rất có thể tại cái nào đó địa phương nhìn mình chằm chằm. Tuyết Tiên, người chống đỡ, ta tới, hét lớn một tiếng, một đạo nhân ảnh trực tiếp lấp lánh mà ra. Trên đường đi chỉ cần bị người ảnh đụng vào huyễn linh nữ yêu toàn bộ hóa thành bột mịn. Diệp Tâm Trần tốc độ 10 phần nhanh, rất nhanh liền đi tới Thánh Tuyết Tiên phía trước. Khí thế cường đại trực tiếp bước lui 4 cái thiên địa càn khôn cường giả. Sau đó phải nhờ vào gần Thánh Tuyết Tiên. Diệp Tâm Trần vừa vặn đến gần Thánh Tuyết Tiên, một thanh băng tinh hóa thành thần kiếm, trực tiếp xuyên thấu Diệp Tâm Trần trái tim vị trí. Tuyết Tiên ngươi, Diệp Tâm Trần trong mắt tràn ngập bất khả tư nghị. Hắn không rõ Thánh Tuyết Tiên vì sao muốn giết mình. Ngươi muốn giả bộ cũng muốn giả bộ giống một chút. Tiểu Diệp ca ca chưa bao giờ sẽ cùng ta là Tuyết Tiên. Hắn một mực kêu ta Tiểu Tuyết. Huống chi, ngươi tuy rằng thiên biến vạn hóa, thế nhưng duy nhất biến không, chính là Tiểu Diệp ca ca đối với ta yêu. Ngươi băng lãnh ánh mắt liền bán đứng ngươi. Thánh Tuyết Tiên cười lạnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.